Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, đột phá khẩu. Canh thứ hai, cái này một đợt bắt người đối giai đoạn trước liên tục gặp xu hướng suy tàn EU mà nói ngoài dự liệu. Thuận lợi, Annie cái này anh hùng đại chiêu một khi không rơi, kỹ có thể tổn thương tất nhiên là không đủ. Mà lại một bộ kỹ năng vung ra về sau. Tại không có tốc biến tình huống dưới Annie sẽ có vẻ 10 phần công canh. Đào tâm một tràng, thẳng đến phát động lúc, EU Jungle mới từ kinh hồn táng đảm bên trong lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn từ Evelyn đại chiêu đem đầu người thu lại. AP đối với cái này đầu người thuộc về vấn đề không có điều gì dị nghị. Hiện tại toàn đội hy vọng đều tại cái này Evelyn trên thân. Evelyn nếu như có thể nhanh lên đem phụ ma qua đi Jungle đao thành hình làm được, kia tổn thương sẽ là bay vọt về chất, bằng vào xuất quỷ nhập thần có thể ẩn thân đặc tính. Chưa chắc không thể từ còn lại đường lại tìm đến cơ hội cũng khó nói. Về phần hắn cái này tuyến bên trên, AP cũng sẽ không ngây thơ cho là mình tiếp xuống có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lần bất tử sống. Đến đánh đoàn kỳ, kỳ thật từ thượng đế thị giác bên trên nhìn, có thể nhìn thấy vô số cái liên quan tới tuyển thủ chuyên nghiệp online bên trên gặp ganh. Cảm giác giống như rõ ràng có thể đi, chính là muốn tao một chút, cuối cùng mình tao chết rồi, sau đó nên tuyển thủ bị phun, như là... Cái này không đi sao? Đần bước, ha ha cái này sợ không phải cái diễn viên fan, loại hình theo nhau mà đến. Nhưng mà trên thực tế thật như thế sao? Nếu như chạm tại tuyển thủ góc độ đi lên nói, kỳ thật nhiều khi, tuyển thủ đối với sắp đến nguy hiểm là có chỗ dự cảnh. Nhưng có chiến thuật, chính là né tránh không được, như là đường dưới bốn túi hai loại chiến thuật này. Toàn thế giới đều biết cái này chiến thuật nghiêu bức, bị cái này chiến thuật băng trụ hẳn phải chết, nhưng chiến thuật vẫn có thể áp dụng thành công. Nguyên nhân vì sao? Mã hậu pháo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như muốn một mực bất tử, kỳ thật rất đơn giản, tại trong suối nước treo máy là được rồi. Cho nên cái này bản thân liền là không có chút ý nghĩa nào tranh luận. AP cơ hồ có thể tiên đoán được. Đợi lát nữa Annie tốc biến tốt lắm thời điểm, trực tiếp tới một đợt cưỡi mặt, phối hợp ganh ra vần muốn đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn khẳng định vẫn là sẽ chết, chỉ là làm nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp, tại biết mình rơi vào tình huống bắt phải chết. Hắn cần thiết cân nhắc vấn đề cũng chỉ có một, tử vong của mình có thể trợ giúp đối bạn kéo dài bao nhiêu thời gian. Đường đối diện Jungle đi vào lên đường thời điểm, nhà mình Jungle có thể hay không bắt lấy thời gian này điểm tới đường khác hoàn thành một đợt ganh. Phản chính tự mình nát mệnh một đầu, chết thì đã chết, tại thế yếu trong cục nếu như có thể đồng bộ cùng đối thủ thay người đầu đổi kinh tế. Đó chính là kiếm, bởi như vậy, hắn không bắt người đầu cũng liền không sao, EU thu được người đầu tiên đầu. Siê hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình thật hẳn là hào hào nghĩ lại một chút. Không sao, bọn hắn cái này dao động Evelyn không có lớn. Sử Sâm Minh trước tiên mở miệng nói ra, đợi chút nữa ta đi một lần lên đường, bọn hắn hẳn phải chết. Lilop cũng là mở miệng trấn an, Lý Mục không nói gì, lại là đối Siê biểu lộ thu hết vào mắt. 17 năm Siê coi là đỉnh phong một năm, nhưng đỉnh phong cũng phải nhìn đỉnh phong trình độ. 17 năm mùa xuân thi đấu, Siê từ lúc mới bắt đầu trạng thái còn có thể, càng về sau trạng thái càng ngày càng tốt, xem như bước ra một bước dài, nhưng mùa hạ thi đấu hắn mới tính là chân chính đỉnh phong. Thẳng đến thế giới thi đấu, Siê trạng thái đều bảo trì coi như không tệ. Hiện tại Siê trạng thái đang đứng ở lên cao kỳ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là có chút trẻ. Không có giải thi đấu kinh nghiệm đối Siê mà nói cơ hồ là chí mạng. Loại kinh nghiệm này không có cách nào đi phòng ngừa. chỉ có thể từ một chút xíu đau xót bên trong từ từ tích lũy. Lúc nào tích lũy đủ đủ rồi, lúc nào liền xem như tu thành chính quả, chân chính có lấy tương đương mạnh thực lực nổi danh điện tranh cử tay. Cái nào không phải tại nhiều lần thế giới thi đấu bên trên sờ soạng lần mò đi tới. Ngay cả một lần S hệ liệt thi đấu sự tình cũng không từng tiến vào CE. Tại trong đội ngũ kinh nghiệm thậm chí còn không bằng Tiểu Minh. Tiểu Minh dù nói thế nào cũng lấy được một lần vô địch thế giới A. Cùng lúc đó, KA cũng chính là Hàn Quốc đội trong phòng nghỉ, nhìn trên màn ảnh tiến hành chiếm cứ. Kakoma cắn cán bút, máy vi tính trong tay đã ghi chép chậm rãi một tờ. Người này có thể coi như đột phá khẩu, đi theo Kakoma cùng nhau đến đây chiến thuật phân tích sư. Trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, từ tình huống trước mắt nhìn lại, chi này CN không có chúng ta theo dự liệu loại kia phối hợp không được mau bệnh. Phối hợp của bọn hắn đều rất tốt, nhất là đường dưới tổ hợp nhất làm cho ta lo lắng. Kakoma chậm rãi nói, Sử Sâm Minh Hòa Uzi hai cái này điểm từ WCG bắt đầu thi đấu đến nay. Mặc dù không có gặp được cường địch, nhưng tay cầm đối diện đường dưới tất nổ loại tình hình này là thật để cho người ta cảm thấy có chút kinh khủng. Kakoma cảm giác hai người kia căn bản liền không giống như là loại kia vừa tụ cùng một chỗ hai tháng đồng đội, phản giống như là nhiều năm cộng tác cái chủng loại kia. Tháp đao đẹp như hỏa, điểm này chỉ cần là trình độ đầy đủ chức nghiệp thi đấu đường dưới tổ hợp cũng có thể làm đến. Nhưng hai người này ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn lại từng cái phương diện đều không có thể bắt bẻ. Dựa theo số liệu phân tích tính toán, Uzi lần này WCG đến trước mắt mà nói thực lực đánh giá là 96. Đúng nghĩa đứng đầu nhất tuyển thủ, mà Sử Sâm Minh 95. Đây chính là hai cái S cộng. Về phần top lên Lý Mục, Kakoma cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn vì cái gì không phải người Hàn Quốc? Bỗng nhiên, Kakoma thở dài ra, từ năm trước thế giới thi đấu đến nay, Lý Mục tại Hàn Quốc bên kia thực lực đánh giá điểm số vẫn luôn là 99. Khoảng cách 100 điểm vẻn vẹn chỉ kém một chút. Kém một chút là kém thực lực sao? Kỳ thật không phải, điểm này chênh lệch, nhưng thật ra là vinh dự. Hiện tại vấn đề là không biết người này cụ thể đi đâu đường nét. CN phân lộ quá khoa trương. Phân tích sư hai ngày này tại cùng Kakoma nghiên cứu BP thời điểm rất cảm thấy đau đầu, tư thế cục trước mắt phán đoán. Bọn hắn đánh CN thời điểm tắt ban Kailin, hoặc là liền giành lại tới. Nhưng vấn đề là thước đế Kailin chơi rất bình thường. Hắn cũng không đặc biệt thích cái này anh hùng. Cho nên Kailin chiếm cứ một cái ban vị trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về sau liền là làm người đau đầu Lý Mục. Cái này BP đơn giản không nên quá khó làm. Bọn hắn mít tuyển thủ sẽ anh hùng trong ao có thể đánh top lên cũng không tính nhiều. Vladimir, Kasadin, Rhys. Nói đến đây, Kakoma đột nhiên nói không được nữa. Nếu như bọn hắn nhằm vào Siye có thể đi lên đường anh hùng lời nói. Người ta tương kế tự kế trung thượng không đổi tuyến. Bọn hắn nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời Kakoma chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hắn bây giờ nghĩ tìm một chỗ làm chút ít uống rượu bên trên dừng lại. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Lại hy vọng trong mộng có thể có được cao nhân chỉ chút gì. Siye rất dễ dàng bị xem như đột phá khẩu. Ngay tại Kakoma xoắn suýt thời điểm, kỳ thật Lý Mục cũng đang suy tư vấn đề này. Bất quá hắn không có nói ra. Loại sự tình này nói ra vẫn là rất bình thường đả kích người lòng tự tin. Lý Mục ở trong lòng âm thầm nghĩ, đột phá khẩu đích thật là không sai. Siye từ mọi phương diện năng lực hoàn toàn chính xác rơi ở phía sau đoàn đội một cái nhỏ tầng thứ. Nhưng không quan hệ a. Nếu như bọn hắn tương kế tự kế, đem Siye xem như mồi nhử, đến bên trên một đợt bán này chiến thuật. Nghĩ đến nơi này,